Thần ma hệ thống, chương 1600, ti lĩnh vực, 1, góc truyện audio.com. Ngân Giao Vương liếm môi nói, Thanh Giao Vương, chúng ta có thể giúp ngươi bắt sống nữ nhân loại bát giai kia. Nhưng chúng ta cũng muốn chơi đùa nàng một chút, lúc ăn thì chúng ta cũng muốn chia phần, thịt của cường giả nhân loại bát giai chúng ta đã lâu không được nếm qua. Những thánh tộc kia trên thực tế là một đám trời sinh dâm đãng. Thích giao phối cùng giống cái của các loại chủng tộc, hơn nữa hung tàn hiếu sát, thích ăn thịt cường giả nhân loại. Lần này sở dĩ bọn hắn đều đến là vì mục đích muốn chơi đùa ăn ni cùng ăn thịt nàng. Thanh Giao Vương sảng khoái cười nói, không có vấn đề, mọi người cùng nhau chơi, mọi người cùng nhau ăn. Trong mắt Ngân Giao Vương hiện lên vẻ hung tàn, trực tiếp ra lệnh, như vậy đã chuẩn bị thỏa đáng. Động thủ, trong năm chủng loại thánh tộc, Ngân Giao bộ tộc thực lực cực mạnh, binh lực nhiều nhất, cho dù ở trong lãnh địa của Thanh Giao Vương quốc cũng có địa vị lãnh đạo. Theo sau mệnh lệnh của Ngân Giao Vương, từng chiến sĩ thánh tộc chân đạp tấm thép phi hành, lưng đeo lạp tử pháo cùng đại kiếm siêu hợp kim như mưa bay lên. Nhanh chóng hướng giao thú thành bay đi. Vừa động, 100 vạn thánh tộc dẫm lên phi hành bản hình thành đại quân khủng bố hướng giao thú thành bay tới. 100 vạn chiến sĩ bay lượn trên bầu trời. Loại cảnh tượng này chẳng khác gì châu chấu bao phủ trời đất. Nơi nơi đều là chiến sĩ thánh tộc. Địch tập kích, một màn thánh tộc phát động tấn công rất nhanh liền bị chiến sĩ trong giao thú thành phát hiện. Trong thành thị vang lên thanh âm cảnh báo dày đặc. Nghe được thanh âm tiếng cảnh báo, các chiến sĩ dựa theo diễn luyện trước đó trốn vào trong công sự. Nhưng không ít chiến sĩ nhân loại thấy được cảnh tượng trên bầu trời. Sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, số lượng binh lực đợt tấn công đầu tiên của thánh tộc cũng đã vượt qua toàn bộ tổng dân cư của giao thú thành. Vì vậy những nhân loại kia tự nhiên thập phần tuyệt vọng. Xong rồi, không có khả năng sẽ thắng. Xong đời. Không có khả năng sẽ thắng. Lần này chúng ta đều sẽ bị giết chết. Xong đời, chết chắc rồi. Lần này toàn bộ chúng ta đều phải trở thành thực vật của thánh tộc. Các chiến sĩ nhân loại trong thành nhìn thấy chiến sĩ thánh tộc rậm rạp như châu chấu bay trên bầu trời. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đại bộ phận chiến sĩ bị Nhạc Trọng cưỡng ép trưng binh. Ý chí chiến đấu không cao, đối mặt cảnh tượng như vậy lập tức biến thành tuyệt vọng. Đứng trên tường thành, Anni nhìn chiến sĩ thánh tộc rậm rạp đầy trời. Khẽ cao mày nói, nhân số của đối phương quá nhiều. Tôi rất khó đánh rơi toàn bộ bọn chúng xuống dưới. Nếu Anni toàn lực ra tay phát động lực lượng lĩnh vực. Một lần có thể dễ dàng diệt sát mấy vạn chiến sĩ thánh tộc. Nhưng muốn ngăn cản hơn 100 vạn chiến sĩ thánh tộc bao vây từ khắp 4 phương 8 hướng thì nàng không đủ khả năng. Không cần lo lắng, xem tôi, Nhạc Trọng nhìn Anni cười nhẹ, sau đó phất phất tay ra lệnh, bài thi, động thủ, bắn bạo chúng nó, dạ, Nhạc Trọng hạ lệnh, từ trong những địa phương bí ẩn trong giao thú thành nháy mắt phương ra rậm rạp họng pháo hướng không trung điều chỉnh phương vị. Trong tích tắc, đạn pháo nổ vang, hình thành một màn quang thúc hướng bầu trời thổi quét tới. Dưới quang thúc kinh khủng bắn phá, vô số chiến sĩ thánh tộc lập tức bị bắn bạo chia thành 4-5 mảnh. Máu tươi bốn phía, bạch y là bảo vật thuộc về Nhạc Trọng, nàng liệp sát chiến sĩ thánh tộc cũng tương đương như chính Nhạc Trọng xử lý địch nhân. Thật nhiều sinh mệnh nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn. Nhanh chóng chữa trị thương thế trên người hắn, sinh mệnh nguyên khí chính là nguyên khí tinh khiết quý giá nhất trong cơ thể sinh vật. Có được khả năng cường hóa thân thể, chữa trị linh hồn, tẩm bổ linh hồn, chính bởi vì có được công hiệu thần diệu như vậy mới có thể làm cho người ta không ngừng tiến hóa. Cuối cùng tiến hóa ra thân thể thần ma có thể so sánh với chân thần. Bên trong giao thú thành có thật nhiều cỗ pháo. Dưới sự thao túng của bài thi phát huy ra 200 uy lực khủng bố, từ ngoài xa 3 cây số đã có thật nhiều chiến sĩ thánh tộc bị bắn nổ tung. Hóa thành từng đoàn huyết vụ, Cái gì, những thánh tộc đại nhân lại bị bắn chết nhiều như vậy? Thật nhiều, đã chết thật nhiều, vị Nhạc Trọng đại nhân kia đã giết thật nhiều thánh tộc. Thật sự là lợi hại, những thánh tộc kia cơ hồ không thể tiến tới gần bên này. Hắn thật sự là cường đại, đi theo hắn nói không chừng có thể thắng, nói không chừng chúng ta thật sự có thể tiêu diệt được thánh tộc. Nhìn thấy thật nhiều thánh tộc trên bầu trời bị hỏa lực tự động của giao thú thành oanh thành phấn vụn. Cơ hồ không thể tới gần, các chiến sĩ nhân loại vốn đã lâm vào trong tuyệt vọng lại sản sinh ra tia hy vọng. Những chiến sĩ nhân loại đã bị biến thành khôi lỗi không ngừng lớn tiếng trách mắng. Xua đuổi các chiến sĩ nhân loại khác tiến hành công kích. Công kích, tiêu diệt đám dẹp chết tiệt kia. Nhanh công kích, thắng lợi sẽ thuộc về nhân loại chúng ta. Giết sạch chúng nó chúng ta mới có con đường sống. Nếu không toàn bộ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Giết sạch chúng nó, giết, giết, giết, chúng ta là vô địch. Dưới tiếng trách mắng của các chiến sĩ khôi lỗi, mọi người rốt cục sản sinh dũng khí chiến đấu. Cầm lên vũ khí dựa theo phương thức huấn luyện ẩn núp trong công sự hướng những chiến sĩ thánh tộc trên bầu trời bóp cò. Dưới sự điều chỉnh của bài thi công kích của mọi người đều lấy được thành quả chiến đấu không tệ. Từng chiến sĩ thánh tộc bị họ bắn trúng nổ tung, làm tăng thêm lòng tự tin cùng nhiệt tình chiến đấu của bọn họ. Dần dần những nhân loại trong giao thú thành đều gia nhập cuộc chiến. Phát động công kích chiến sĩ thánh tộc, bọn họ không còn tính trơ như gia súc nuôi dưỡng mà bắt đầu chuyển biến thành chiến sĩ có tôn nghiêm. Những chiến sĩ thánh tộc cũng không phải phế vật, mà là quái vật cực kỳ hung tàn. Thật nhiều chiến sĩ thánh tộc bị bắn bạo, công kích bị giảm mạnh nhưng không hề có chút sợ hãi. Nhanh chóng điều chỉnh họng pháo hướng trong thành bắn phá, từng đạo lạp tử pháo oanh lên tường thành, đem tường thành tạc đến vỡ nát. Một ít chiến sĩ nhân loại cùng trang bị vũ khí trên tường thành đều bị chúng trực tiếp phá hủy. Tường thành thiết kế nguyên bản vì phòng bị nhân loại mà bố trí. Đối với cường giả nhân loại bình thường mà nói là cửa ải khó khăn. Nhưng đối với vũ khí thánh tộc mà nói lực phòng ngự không lớn. Vô số quang thúc oanh kích lẫn nhau. Song phương đều xuất hiện thương vong. Nhưng chiến sĩ nhân loại trong giao thú thành có được công sự che chắn. Chiến sĩ thánh tộc lại bay lượn trên bầu trời đối với bạch y mà nói chính là bia ngắm tốt nhất. Bởi vậy chiến sĩ thánh tộc chết thảm trọng nhưng thành quả chiến đấu không lớn. Trong cuộc chiến đấu tàn khốc, chiến sĩ thánh tộc buộc phải rơi xuống đất phân tán làm giảm bớt tỷ lệ thương vong của bọn họ. Cách chương.